Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đi đến với tập số 17 của câu chuyện Cải Táng thuộc CD Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện, cuốn số 6 của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 17 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Xuân. Nhưng ngay lập tức, thắc mắc của Điền đã có câu trả lời. Cả hai sững sờ khi nhìn trên hành lang nơi tầng lừng có bốn người. Trong số đó ba người nằm bất động. Một ông lão đang ngồi dựa vào tường thở hổn hển. Bên cạnh ông lão còn có con dao bài nhúng đầy máu. Mau đưa con bé đến bệnh xá. Vết thương tuy đã được cầm máu, nhưng phải tiếp thêm máu thì mới qua được cơn nguy hiểm. Thầy Lương thều thào nói. Điền kiểm tra hơi thở của ba người thì cô bé mặc đồng phục sinh viên vẫn còn sống. Hai người còn lại thì đã chết. Một số uế nồng nặc chính đã bốc ra từ thi thể của hai người này. Điền bảo. Anh Mạnh à, hai người này chết cả rồi. Có quá nhiều câu hỏi trong hoàn cảnh này. Thế nhưng cứu người là việc cần làm trước tiên. Mạnh bế hiển lên đoạn nói với Điền. Cậu ở lại đây, giữ nguyên hiện trường. Tôi đưa cô bé này đến bệnh xá, xong việc tôi quay lại ngay. Bác Kha à, bác đi cùng với tôi. Nhà bác huy động lực lượng dân quân tự vệ trong thôn đến giúp đỡ đồng chí Điền. Còn việc ông nãy là... Ông Kha liền vội đáp. Bác ấy là người quen của tôi. Tôi sẽ giải thích sau. Mạnh tạm tin lời của ông Kha. Nhìn Điền, Mạnh gật đầu giao phó lại cho Điền. Rồi nhanh chóng bế con gái mụ suốt ra xe máy chở đi lên trên bệnh xá. Rất nhanh chóng cái chết của vợ chồng nhà Thông Suốt lan truyền khắp thôn Phượng Bãi. Do chưa biết nguyên nhân khiến hai vợ chồng mụ suốt tử vong, nên qua lời đồn thổi mọi thứ lại càng rối tung cả lên. Biết tin gì chưa? Lão Thông với mụ vợ chết rồi đấy. Để con gái hình như cũng nguy kịch sắp chết. Thật hả ba? Mười hôm trước còn thấy mụ đạp xe trên đường cơ mà. Sao lại chết nhanh thế? Ôi dào ôi, ai mà biết. Người thì bảo chết là do trúng độc, người thì lại bảo là do bị đâm chém, người lại bảo là tự tử. Chẳng biết đường nào mà lần cả. Công an với dân phòng không cho vào, đang tụ tập trước cổng nhà mụ suốt, đông như là đi hội đó. Khiếp thôi, các bà không sợ hả? Trong thôn giờ đang xảy ra toàn chuyện quái gì, còn tới đó mà hóng. Mà cái nhà mụ suốt cũng thất đức lắm, toàn trục lợi trên bệnh tật ốm đau của người ta. Chồng của mụ hồi chưa về đây á, nghe nói còn giết cả người đấy. Nói gì chồng mụ chứ, ngay cả mụ suốt hồi đâu độ 2 năm trước, chẳng mang tiếng hại chết cả nhà cái cô ca nương gì đó hay hát quan họ đấy, hát chầu văn ấy nhỉ. Không có nhớ tên, nhưng mà nghe đồn nó bắn thuốc dởm khiến đưa con gái của cô này chết. Ít lâu sau thì cả nhà cô kia cũng chết theo. Thế thì bảo làm sao? Giàu có thì cũng nhất cái thôn này, mà việc gì của thôn, của bà con chung tay, là nhà mụ chẳng bao giờ chịu bỏ ra 5 xu đến 1 hào. Nói thì cái thằng chồng chuyên trị cái giọng tinh tướng, nhà ông này à, không có cần chúng mày giúp, thế nên ông cũng chẳng phải giúp ai cả. Nghe có nổi cơn tâm bành không chứ? Ai chứ nhà mụ này chết thì tôi còn nhổ thêm. Thôi đi các bà ơi, người ta cũng đã chết rồi, còn nói mấy cái lời cay độc làm gì? Với nữ vợ chồng mụ suốt ra cũng không nên không phải. Khi đưa con gái thì nó có tội tình gì? Con bé nó ngoan ngoãn hiền lành học giỏi, cả thôn có mình nó đỗ đại học, nó có làm hại ai đâu. Biết là các bà ghét, nhưng mà chửi thì chửi bố mẹ nó thôi, dù cả nhà nó có nó trong đó thì mang tội chết. Gớm mà nữa. Thì học giỏi, nhưng mà là nhà nó có điều kiện cho con ăn học. Tiền nó ở đâu? Do con mẹ nó lấy giá đắt, lấy giá cắt cổ bà con làng xóm. Rồi thì tiền do thằng bố nó đâm thuê chấm mướn giết người mà có. Cứ nói nó không có làm gì, thế bà đã nghe câu là cây xanh thì lá cũng xanh. Cha mẹ hiền lành để đức cho con bao giờ chứ? Để bố mẹ ăn mặn thì đời con khát nước, có khi là hại chết ai á, nên nhà người ta giết cả nhà đấy chứ. Những tiếng bàn tán, những lời cay độc cứ như vậy vang lên rùm rà trong câu chuyện của bà con dân thôn Phượng Bãi. họ đoán già đoán non nguyên nhân cái chết của vợ chồng Mụ Suốt. Trên con đường đất nhơ nhớp bùn sau mấy ngày mưa gió âm u, dân thôn chỉ tay nhau khi có một chiếc xe thùng màu xanh thẫm đang chạy tới. Là xe của công an huyện. Xe dừng lại trước ngõ nhà Mụ Suốt. Xuống xe, bà con nhận ra đó là ông Khiêm, đội trưởng đội cảnh sát điều tra thành phố về trật tự xã hội. Mấy ngày hôm qua còn đến nhà bố con ông Nhèm. Đi cùng ông Khiêm còn có 4 đồng chí công an khác. Họ rẽ đám đông nhanh chóng bước vào trong nhà. Lên đến tầng lừng hiện trường vẫn được giữ nguyên, ông Khiêm hỏi: "Ông lão này là ai?" Điền liền trả lời: "Báo cáo thủ trưởng, ông ta không có giấy tờ tùy thân, chỉ nói mình là người quen của trưởng thôn Phượng Bãi. Khi tôi đến đã thấy ông ấy ngồi ở đây. Bên cạnh có 2 xác chết được cho là vợ chồng chủ nhà. Còn có con gái bị thương nặng đã được đồng chí Mạnh cùng trưởng thôn Phượng Bãi đưa lên trên bệnh xá trên huyện." Ông Khiêm trừng mắt nhìn thầy Lương, đoạn ra lệnh cho cấp dưới: "Chị à, mau chóng chụp lại ảnh hiện trường, xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Còn tiến với Duy, đưa người này về trụ sở công an huyện lấy lời khai, lập tức tiến hành." Hai thuộc cấp của ông Khiêm tiến lại gần thầy Lương, người tên Duy nói: "Mời ông đi theo chúng tôi, ông có thể tự đi được chứ?" Thầy Lương đáp: "Xin lỗi, nhưng làm ơn để tôi ở lại đây. Tôi không thể rời khỏi Phượng Bãi ngay lúc này được." Duy hất hàm ra hiệu cho Tiến. Cả hai người đồng thời xốc nách của thầy Lương đứng lên, rồi đưa thầy Lương ra xe thùng trong sự cầu khẩn của ông già vì mong muốn được ở lại. Trong lúc áp giải thầy Lương ra xe, dân thôn Phượng Bãi tụ tập ở đó không khỏi ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của một người lạ mặt mà họ chưa từng nhìn thấy trước đây. "Ủa, ai vậy? Ông già đó là ai? Sao lại ở trong nhà Mụ Suốt?" "Ờ, lạ lắm. Không phải là người thôn mình ai nhỉ? Còn ai nữa? Chắc chắn là hung thủ giết chết vợ chồng Mụ Suốt của đứa con gái. Nhìn mà xem kìa, trên người ông ta còn vương cả máu. Xong ấy già tóc bạc trắng rồi mà còn làm cái chuyện này. Chẳng lẽ căm thù nhà Mụ Suốt đến vậy ư?" Những nghi vấn, những tiếng xì xèo đổ dồn về thầy Lương. Đáp lại bọn họ, thầy Lương liền hét lớn: "Bà con hãy nghe tôi nói, xin lỗi vì không thể làm gì khác hơn. Trong 2 ngày còn lại bà con hãy nhanh chóng rời khỏi thôn này, nếu không tất cả sẽ phải chết." Dân thôn Phượng Bãi ngơ ngác nhìn nhau. Họ nhìn theo ông lão râu tóc bạc phơ đang bị công an đưa lên xe thùng chở đi. Một vài người cười cười rồi bảo: "Cái lão già này hình như bị điên đấy." Trên đường từ xã về, ngồi sau xe của chú Mạnh, ông Kha suýt xoa cảm tạ trời Phật: "May quá đồng chí à. Công may mà có xe máy đưa thẳng lên bệnh viện huyện. Nếu không thì ơn giời." Mạnh liền đáp: "Vâng à. Ông lão ấy nói cô gái mất nhiều máu, bệnh xá ở xã cũng không đủ điều kiện để xử lý những cái trường hợp bị thương nặng như vậy. Nhưng bác sĩ nói tất cả là nhờ vào thứ thuốc bôi bên ngoài vết thương. Nếu không có thuốc bôi đó cầm máu thì cũng không thể cứu được. Bác là người bôi thuốc cho cô gái sao?" Ông Kha lắc đầu: "À không, không phải tôi. Tôi lấy đâu ra thuốc chứ, là bác Lương bôi đấy. Đúng rồi, cái lúc ấy tôi có thấy bác Lương cầm trên tay một cái lọ nhỏ. Không giấu gì đồng chí, bác Lương là người am hiểu về y thuật, biết về nghề thuốc. Con mèo nhà tôi bị thương ở chân tưởng chết, thế mà bác ấy đắp cho y thuốc nó khỏe lại, đi lại bình thường đấy." Mạnh lúc này hỏi: "Nhưng tại sao cô gái đó lại bị thương? Khi nãy ở bệnh viện cháu nghe bác nói không rõ ràng gì cả. Lúc mà bác bảo vợ chồng nhà đó chết rồi, xong lại nói cô gái đó bị thương là do ông bố đâm. Rốt cuộc là sao hả? Bác Kha, bác đang che giấu điều gì có phải không? Nếu mà bác không khai báo thành khẩn, cháu không thể giúp được gì cho bác. Trước tiên cháu sẽ mời bác cùng ông lão kia về trụ sở công an làm việc, cho đến khi mà cô gái mà chúng ta vừa đi đến bệnh viện tỉnh lại. Lúc đó mới tiến hành xác nhận toàn bộ sự việc." Ông Khang nghe thấy vậy thì vội vã giải thích: Tôi hiểu, nhưng mà tôi có điều khó nói. Chỉ sợ nói ra đồng chí không tin lại quy cho tôi cái tội khai man." Mạnh nghiêm giọng nói: "Bác Kha, bác còn chần chừ không chịu nói thì đó mới là vấn đề. Bác phải nói cháu mới tin được chứ." Ông Kha liền chép miệng: "Thôi được rồi, tôi sẽ kể. Có tin hay không thì tùy vào đồng chí. nhưng mà tôi dám lấy tính mạng của mình ra đảm bảo. Ông lão tên Lương đó không làm hại ai cả. Ngược lại ông ấy còn là ân nhân của cả thôn Phượng Bãi chúng tôi. Các đồng chí nhất định không được bắt ông ấy. Ông Kha kể lại mọi chuyện cho Mạnh nghe, bắt đầu từ lúc gặp Hiền trên con đường đất trong thôn. Vừa chạy xe, Mạnh vừa chăm chú lắng nghe không bỏ sót một câu nào. Nghe xong Mạnh có phần ấp úng. Như vậy có nghĩa là khi bác và ông lão tin nhà cặp vợ chồng kia thì họ đã chết trước đó. Nhưng chẳng phải lúc ấy bác còn nghe thấy giọng nói của họ? Ông Kha liền lưỡng lự. Thế thì mới bảo là ma là quỷ. Rõ ràng tôi nghe đúng giọng vợ chồng lão Thông và mụ Suốt. Nhưng mà bác Lương thì cứ nhất mực nói hai người họ đã chết. Một lúc sau tôi còn nhìn thấy họ đi ra ngoài hành lang cầu thang trên tầng lửng. Không biết bác Lương niệm chú kiểu gì mà vợ chồng của họ đau đớn gục xuống ôm đầu kêu gào, còn đòi giết hết những ai ở trong nhà. Xong con bé Hiền thấy bố mẹ đau quá, nó mới chạy lên cướp lấy cái chuông từ tay của bác Lương. Nó lao về phía bố mẹ nó và bị thằng bố nó cầm dao bài đâm lủng bụng. Tôi chạy lên ngăn cản nhưng không kịp. Tiếp đó tôi thấy bác Lương chiếu cái gương vào vợ chồng của lão Thông. Từ trong cơ thể của hai người đó có hai luồng khói đen thoát ra và bị hút vào trong gương. Cuối cùng hai vợ chồng của hắn đổ gục xuống nằm bất động. Con bé Hiền bị đâm máu chảy nhiều lắm. Tôi đứng nhìn mà sợ cứng cả người. Bằng Lương mới bảo tôi đi gọi người đến giúp. May mà hai đồng chí đến kịp. Phía trước Mạnh có tiếng còi xe ô tô. Chiếc xe chạy khá nhanh phóng vượt qua Mạnh và ông Kha trong giây lát. Khẽ dừng lại, Mạnh quay đầu nhìn theo. Mạnh nhíu mày. Là xe thùng của công an huyện. Chẳng lẽ em... Ông Kha liền hỏi. Có chuyện gì vậy đồng chí? Tôi nói hết sự thật rồi mà. Mạnh vội vàng đáp. Bác Kha, bác bám chặt vào nha. Phải nhanh chóng về thôn Phượng Bãi ngay. Ông Kha chưa hiểu gì thì Mạnh đã rồ ga phóng đi thật nhanh. Chừng 15 phút sau, Mạnh chở ông Kha quay lại nhà vợ chồng Thông Suốt. Đúng như dự đoán của Mạnh, công an huyện đã có mặt tại đây và đang tiến hành các thủ tục mang tính nghiệp vụ. Thủ trưởng, Mạnh có chút vấp pháp khi nhìn thấy ông Khiêm đang chỉ đạo cấp dưới thực hiện công việc. Ông Khiêm quay lại. À, đồng chí Mạnh đây rồi. Tôi đang đợi đồng chí. Và trong khi chúng ta trao đổi bàn bạc một số chuyện, cả đồng chí trưởng thôn nữa. Ông Khiêm đi trước, Mạnh với ông Kha theo sau. Vừa đi ông Kha vừa đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm thầy Lương, nhưng không thấy thầy đâu cả. Lên đến tầng lửng nơi hiện trường xảy ra vụ việc, lúc này thi thể vợ chồng của lão Thông đã được cho vào cái túi đựng xác. Kéo tay áo của Mạnh, ông Kha khẽ hỏi. Bác Lương đâu rồi? Mạnh không trả lời, bước vào căn phòng trên tầng lửng. Bên trong có Chi và Thiệu đang ngồi ghi chép, xác minh những dấu vết có liên quan đến vụ việc, như là vết máu, vết chém nơi tường, nơi giường và cả cửa ra vào. Đóng cửa lại, ông Khiêm bảo. Hai người ngồi đi, tôi có chuyện muốn làm rõ. Chi lấy ghế cho Mạnh và ông Kha ngồi. Ông Khiêm lúc này hỏi Mạnh. Tôi được biết đồng chí đã đưa con gái của cặp vợ chồng chủ nhà đi bệnh xá. Tình trạng hiện tại cô bé thế nào? Mạnh trả lời. Báo cáo thủ trưởng, hiện tại cô gái đang trên bệnh viện huyện, đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê. Phía bệnh viện nói sẽ thông báo tình hình cho chúng ta ngay khi cô gái tỉnh lại. Ông Khiêm tiếp. Được rồi. Đồng chí trưởng thôn, đồng chí là người đầu tiên phát hiện thi thể vợ chồng chủ nhà cùng cô con gái, có phải không? Ông Kha ấp úng trước ánh mắt cùng giọng nói đanh thép đầy sức nặng từ phía ông Khiêm. Áp lực khiến ông Kha bối rối, không biết phải trả lời làm sao cho đúng. Ông Khiêm nhắc lại. Sao vậy? Đồng chí là người đầu tiên phát hiện ra sự việc phải không? Ông Kha gật đầu rồi bối rối trả lời. Dạ vâng, có thể nói là như vậy. Tôi với một người nữa, nhưng mà cho tôi hỏi, các đồng chí có thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ đâu không? Ông ấy là người đi cùng với tôi. Ông Khiêm liền đáp. Chúng tôi đã đưa ông ta về trụ sở công an huyện. Cái chết của vợ chồng chủ nhà có nhiều điểm còn khúc mắc. Nguyên nhân dẫn đến tử vong đã vô cùng bất thường. Trước mắt những người có liên quan đều phải được giữ lại để hỗ trợ công tác điều tra. Đồng chí Khả, tôi muốn đồng chí viết ra giấy tất cả những gì mà đồng chí biết và chứng kiến. Nhất định phải khai thật chi tiết và đúng sự thật. Đồng chí rõ chưa hả? Ông Kha đưa mắt nhìn sang Mạnh. Mạnh khẽ gật đầu. Cô công an tên Chi đưa giấy và bút cho ông Kha. Cầm bút mà tay của ông Kha cứ run lên từng chập. Ông Kha lúc này hỏi. Báo cáo đồng chí. Giờ tôi viết cho riêng tôi hay là cho cả bác Lương ạ? Mạnh liền hướng dẫn. Bác cứ tường thuật lại tất cả những gì giống như khi nãy trên đường bác kể cho cháu nghe là được. Từ việc bác với ông Lương gặp cô gái tên Hiền ở đâu, sau đó thế nào, bác cứ viết ra giấy. Ông Khiêm thoáng giật mình khi nghe đến cái tên mà Mạnh và ông Kha vừa nhắc. Ngay lập tức giữ nét bình tĩnh, ông Khiêm hỏi. Ông lão đó tên gì cơ? Ông Kha liền trả lời. Dạ, bác ấy tên Lương. Tôi cũng chỉ vừa gặp bác ấy chiều hôm qua. Đồng chí à, bác Lương không phải là người gây ra chuyện này đâu. Chính bác ấy đã bôi thuốc cứu con bé Hiền. Nếu không, con bé đã chết trước khi đến bệnh viện rồi. Ông Khiêm tròn mắt, đoạn trong đầu của ông ta suy nghĩ. Tên Lương, biết nghề thuốc, râu tóc bạc phơ, chân đi giày vải. Đoạn quay đầu nhìn về góc nhà, nơi để những tăng chứng như con dao bài cái xà beng. Ông Khiêm bất chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tay nải, đúng cái tay nải rồi. Thì ra ông già đó chính là thầy Lương. Trong lúc ông Kha đang hí hoáy viết tường trình thì ông Khiêm nói với Mạnh. Mạnh à, cậu ra ngoài hỗ trợ mọi người, đồng thời giúp tôi xem qua báo cáo sơ bộ về khám nghiệm tử thi của vợ chồng chủ nhà. Công việc này đúng với chuyên môn của cậu mà, phải không? Mạnh gật đầu rồi rời khỏi phòng. Trong phòng lúc này ngoài ông Khiêm còn có cả Chi và ông Kha. Ông Khiêm tiếp tục nói với Chi. Đồng chí Chi, đồng chí cũng ra ngoài hỗ trợ thêm cho đồng chí Mạnh. Việc ở đây để mình tôi lo liệu được rồi. Có vấn đề gì nhớ báo cáo lại cho tôi ngay. Chi vâng dạ rồi rời khỏi phòng. Còn lại hai người ông Kha cũng run rẩy, nay lại càng run rẩy hơn. Khi phải ngồi đối diện đối mặt với vị trung tá công an, có bộ mặt khá là hắc ám. Ông Kha đang cầm cuội viết thì ông Khiêm đập tay vào tờ giấy, đoạn yêu cầu ông Kha dừng lại. Sao vậy ạ? Tôi chưa viết xong mà thưa đồng chí. Ông Kha ấp úng. Ông Khiêm lúc này bảo. Đồng chí Kha, đồng chí nói ông lão khi nãy là người quen của đồng chí. Thế nhưng khi chúng tôi hỏi thì ông ấy không nói tên tuổi. Trên người không có giấy tờ tùy thân. Tại hiện trường có hai người tử vong, một người bị thương nặng. Ông lão lại có mặt trong nhà. Trong tình huống này thì ông ấy là đối tượng khả nghi nhất. Bây giờ tôi muốn đồng chí nói cho tôi biết tất cả những gì đồng chí biết về ông lão ấy. Nghe tôi hỏi này, ông ta có phải là người nhà của đồng chí không? Ông Kha liền lắc đầu. Dạ không phải ạ. Tôi gặp ông ấy chiều ngày hôm qua. Lúc trời mưa lớn tôi đang trên đường đạp xe về nhà. Thì ông ấy ngồi chú mưa bên dưới cái bạt tre nơi gốc cây bàng ở đầu thôn. Sau đó tôi đưa ông ấy về nhà. Thưa đồng chí công an, tôi xin lấy mạng mình ra đảm bảo ông ấy không phải là người hại gia đình chủ nhà. Chúng tôi đi với nhau từ sáng tới lúc gặp con bé Hiền, con của vợ chồng chủ nhà. Khi vào trong nhà, ông ấy đã bảo chủ nhà gặp chuyện, lành ít dữ nhiều. Chúng tôi chỉ muốn giúp người chứ không hại ai cả. Cái đồng chí bắt ông ấy đi như vậy là không thỏa đáng chút nào. Thế ông Kha mất bình tĩnh, ông Khiêm liền trấn an. Nào anh Kha, tôi gọi anh xưng tôi cho nó tình cảm. Anh Kha cứ bình tĩnh đi. Chúng tôi chỉ đang làm theo đúng quy tắc. Trước hết do ông lão đó không có giấy tờ tùy thân, lại là người có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc, bắt buộc chúng tôi phải đưa về trụ sở công an huyện để làm rõ. Nếu mà sau khi xác nhận là vô tội, chúng tôi sẽ thả ông ấy đi. Mà muốn như vậy thì phải chờ cô con gái chủ nhà tỉnh lại. Ý tôi ở đây là muốn anh cung cấp thông tin và những gì anh biết về ông lão này. Như anh nói, anh đã gặp ông ấy từ chiều qua. Vậy từ lúc đó cho đến giờ, ông ấy làm gì, đi những đâu, gặp gỡ những ai? Tôi muốn biết để tiện trong công tác điều tra. Ông Kha ấp úng đáp. Vậy là phải kể ra tất cả hả đồng chí? Ông Khiêm gật đầu đáp. Đúng vậy. kể cả toàn bộ những gì anh biết, không phải ghi ra giấy, cứ nói với tôi là được. Trong căn phòng chỉ có hai người, ông Kha không dám giấu giếm điều gì mà ngồi kể vanh vách từ đầu đến cuối những chuyện mà thầy Lương đã làm. Từ việc trước cái chân bị thương cho con mèo mướp nhà ông, cho tới việc sáng hôm nay thầy Lương vừa giúp thôn Phượng Bãi tìm ra được bức tượng Phật bằng vàng có từ thời Hậu Lê. Vừa nghe ông Khiêm vừa trầm trồ ở trong lòng, quả nhiên là đúng là ông ấy. Người đàn ông với mái tóc bạc phơ, ăn mặc giản dị, phải đeo tay nải đi khắp mọi nơi hành nghề bốc mộ. Người đời tương truyền căn tụng gọi ông ta là thầy Tàu. Những nơi mà ông ta đi qua, bà con ở đó gọi ông ấy bằng một cái tên thân thuộc hơn, thầy Lương. Xem ra mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Ông Kha kể xong thì có phần lúng túng. Dạ thưa đồng chí, tôi đã kể hết tất cả những gì tôi biết, nhưng mà mong đồng chí đừng có tịch thu bảo vật của thôn Phượng Bãi chúng tôi. Đình nghe có 4 món bảo vật thì đã bị đánh cắp mất 1, còn lại cũng hao mòn gãy đổ theo 5 tháng. Duy chỉ có bức tượng Phật làm bằng vàng còn nguyên, tôi xin đồng chí đừng có thu hồi. Ông Khiêm mỉm cười đáp, chuyện tượng vàng tất nhiên là tôi không tham gia, đó là tài sản của thôn Phượng Bãi. Nếu mọi người trong thôn có ý muốn hiến cho nhà nước hay là viện bảo tàng thì chúng tôi mới dám đặt vấn đề. Còn không thì đó là của bà con. Tôi cũng hiểu đạo lý phép vua còn thua lệ làng. Mấy cái thứ bảo vật tồn tại lâu đời không phải cứ muốn lấy là lấy được. Anh Kha an tâm rồi nha. Nghe vậy ông Kha mừng quính, đoạn ông Kha hỏi tiếp. Thế còn bác Lương, bác ấy già cả bị giữ trên huyện như vậy liệu có sao không ạ? Ông Khiêm trả lời, về điểm này thì anh Kha không cần lo. Tôi sẽ lấy danh dự của mình đảm bảo ông lão ấy sẽ được chu toàn, ăn uống đầy đủ, có chỗ ngủ nghỉ cẩn thận. Chờ con gái của chủ nhà tỉnh dậy, đối chứng lời khai của anh mà trùng khớp, chúng tôi sẽ thả ông ấy ra ngay. Về phần của anh, giờ anh Kha cứ lại nhà. Trong thời gian này anh không nên đi đâu ra khỏi huyện, phòng khi mà chúng tôi có việc cần gọi. Ông Kha vâng dạ gật đầu lia lịa vì được về nhà. Lúc ông Kha đứng dậy định ra ngoài thì ông Khiêm nói thêm. À mà có điều này tôi muốn nhắc nhở anh. Đó là về chuyện tượng Phật vàng. Lúc này ở trong thôn đang khá loạn, tạm thời không nên công bố chuyện tìm thấy vàng, sẽ sinh ra bất ổn. Chắc anh vẫn còn nhớ ngày hôm qua cũng có người chết do liên quan đến việc đi tìm vàng. Vàng chưa thấy đâu mà người chết đã thấy rồi đấy. Lời của ông Kim căn dặn quả không sai. Đúng là ông Khan định sẽ thông báo tin này cho bà con biết để vui chung tất cả. Thế nhưng ngẫm lại là vì tìm vàng mà chuẩn treo cổ chết ở nhà của ông Nhèm. Lần thì phát điên đâm cô tỉnh đến giờ trốn đi đâu, chết hay sống đều không ai biết. Ông Kha lúc này đáp, dạ vâng tôi hiểu rồi, cảm ơn đồng chí đã nhắc nhở. Tôi xin phép về, có gì các đồng chí cứ gọi. Thất thểu đi ra đến ngoài ngõ, dân thôn Phượng Bãi vẫn tụ tập ở trước nhà mộ suốt khá đông. Mà kể cũng lạ, lúc không có chuyện thì ai nấy đóng chặt cửa ở lì trong nhà không thấy ló dạng. Thế nhưng cứ có vấn đề gì hay có ai chết, y như rằng túm năm tụm ba, bàn tán đồn đoán om tỏi cả lên. Cái tính hóng hớt của người Việt có đánh chết cũng không bao giờ chừa. Thế ông Kha đi ra, một vài người nhao nhao lên rồi hỏi, bà Kha đây rồi, bà có biết đâu vợ chồng lão Thông vì sao mà chết không? Ở đây mà lúc sớm thấy công an người ta đưa một ông già từ trong nhà lên xe thùng chở đi. Ông ấy là hung thủ giết người phải không bác? Con Hiền nó có chết không? Chết thì đúng nhà này vô phúc. Thôn này từ hôm thằng Nhút chết cứ thi nhau chết theo cho đủ quân số hay sao ấy. Cứ thế này không biết bao giờ đến lượt của mình. Có khi cái lão già điên đấy nói lại đúng, không mau rời khỏi đây cả thôn chết chả còn một ai. Ông Kha vội túm lấy tay của người vừa nói, đoạn vồn vã hỏi, chú Mão, chú vừa nói gì? Ông già đó bảo sao? Người đàn ông tên Mão liền chép miệng, cái lúc bác chưa về đó, chúng tôi thấy ông ấy bị công an giải đi. Đi qua đây ông ta hét to lắm, bảo là mọi người mau rời khỏi thôn trong 2 ngày tới. Nếu không thì tất cả sẽ chết. Hình như là ông ấy bị điên. Ông Khang nghe xong muốn rụng rời cả tay chân. Những người trong thôn không biết thì không bàn. Bản thân ông Kha tuy chỉ mới đi cùng Thế Lương từ chiều hôm qua đến nay, thế nhưng những gì mà Thế Lương nói chưa sai một chuyện nào. Ngược lại mọi thứ còn quá đối chuẩn xác. Trong lúc hân hoan vui mừng vì nhờ Thế Lương mà thôn Phượng Bãi tìm được bảo vật. Bên cạnh đó, sau khi được sự hậu thuẫn của các cụ trong thôn, những tưởng chuyển hóa giải tay ương cho bà con dân thôn sẽ được tiến hành một cách thuận lợi. Thế nhưng không ngờ vào lúc quan trọng nhất, Thầy Lương lại bị công an đưa lên trụ sở trên huyện để chờ xác minh vụ việc có liên quan đến cái chết của vợ chồng nhà Thông Suốt. Không biết phải làm gì, vị trưởng thôn lắc đầu buồn bã, lê bước chân ra khỏi đám đông còn đang xì xào bàn tán. Vừa đi ông Kha vừa lẩm bẩm: 2 ngày nữa, vậy là chỉ còn lại 2 ngày nữa mà thôi. Tại trụ sở công an huyện Trường Mỹ, lúc này Duy, thượng cấp của ông Khiêm trong đội cảnh sát điều tra thành phố về trật tự xã hội, đưa Thầy Lương vào buồng tạm giam. Căn phòng rộng chừng 6 mét vuông, không giường không chiếu. Trước khi bước vào trong, Thầy Lương vẫn cố gắng nói với viên công an trẻ: "Xin hãy thả tôi ra. Tôi cần có mặt tại Phượng Bãi trong 2 ngày tới. Sau đó các anh muốn bắt muốn giết thế nào cũng được. Làm ơn cho tôi xin 2 ngày, nếu không bà con ở đó sẽ nguy mất." Duy liền đáp: "Đây là lệnh của cấp trên. Ông không có giấy tờ tùy thân, lại là người có mặt tại hiện trường xảy ra nơi 2 người chết, 1 người bị thương, cho tôi buộc lòng phải giữ ông tại đây để chờ kết quả điều tra. Một lát nữa tôi sẽ đem nước uống và cơm đến cho ông, mong ông hợp tác." Dứt lời, Duy khóa cửa buồng rồi rời đi. Thầy Lương giờ đây chẳng còn vật gì hộ thân. Trước khi đưa vào phòng tạm giam, tất cả đồ đạc trên người của thầy công an đều kiểm tra và thu giữ. Mấy chục năm buôn ba đã đi khắp mọi nơi, đây là lần đầu tiên thầy đương đối diện với tình cảnh trớ trêu như vậy. Ngước mắt nhìn lên ô thoáng phía trên cao, thầy Lương thở dài lắc đầu nói bằng giọng buồn rầu: "Đúng là nhân tính không bằng trời tính. Chỉ e khi ta ra khỏi đây mọi chuyện đã quá muộn. Thật là đáng tiếc, đáng tiếc." Bốn giờ chiều tại bệnh viện huyện Trường Mỹ, ông Khiêm cùng Mạnh và ngay thuộc cấp trong đội cảnh sát điều tra thành phố về trật tự xã hội đang nóng lòng được kết quả khám nghiệm tử thi của vợ chồng Thông Suốt. Bởi lẽ khác với những cái chết trước đó xảy ra tại Phượng Bãi, người gặp tai nạn, người tự tử, thì tại nhà ông Thông, công an phát hiện ra những điểm nghi vấn khó giải thích đối với thời gian tử vong khi nhân chứng phát hiện ra vụ việc. Với kinh nghiệm phá án cũng như nghiệp vụ cơ bản mà mỗi chiến sĩ công an được đào tạo, căn cứ vào đồng tử tình trạng phân hủy của thi thể người chết, cả ông Khiêm và Mạnh đều cho rằng cả vợ chồng đã chết từ ngày hôm qua. Thời gian tử vong phải trôi qua hơn 10 tiếng đồng hồ, thậm chí là còn lâu hơn, khi cả hai cái xác đều phân hủy khá nhanh, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Thiệu lúc này bảo: "Thật là rối não quá đi. Đây là lần đầu tiên em gặp một trường hợp mà khó xác định thời gian tử vong như vậy. Nếu dựa trên mức độ phân hủy thì hai thi thể này ít nhất phải chết là 3 ngày. Tuy nhiên hàng xóm quanh đó lại xác nhận chiều hôm qua còn thấy vợ chồng họ, ông chồng còn tập thể dục ngoài sân, bà vợ thì đạp xe từ đâu về. Tôi đến còn to tiếng do mãi không có điện. Qua sát đồng tử thì vợ chồng họ chết vào khoảng nửa đêm hôm trước. Điều này là hợp lý với lời nói của hàng xóm." Chị thắc mắc: "Thế nhưng theo lời khai của ông trưởng thôn, khoảng 9 giờ 30 phút sáng, khi vào nhà ông ấy còn nghe thấy giọng nói của cả hai vợ chồng. Sau đó họ đi ra từ căn phòng trên tầng lừng. Chả lẽ người chết lại biết đi biết nói? Thì có nghe nhiều chuyện về tâm linh, nhưng mà thật khó để mà tin nổi. Liệu ông trưởng thôn kia có nói dối chúng ta không, thưa thủ trưởng?" Ông Khiêm lắc đầu đáp: "Tôi biết cô cậu ở đây khi nghe những chuyện như vậy sẽ cảm thấy rất vô lý. Nhưng mà ông Kha không có lý gì để nói dối chúng ta. Ngoài ra tôi cũng đã cho người đi xác nhận thì đúng là buổi sáng hôm nay ông Kha có mặt tại đình nghe bàn chuyện trong thôn với các cụ. Khoảng hơn 9 giờ thì mọi người giải tán. Sau đó ông Kha ghé qua nhà vợ chồng thông suốt thì phát hiện ra vụ việc trên. Mạnh lúc này hỏi, nếu vậy thì không chỉ ông Kha mà cả ông lão kia cũng chỉ là người phát hiện. Chúng ta bắt giam ông ấy như vậy liệu ổn không hả? Ông Khiêm đáp, việc tạm giam ông lão đó vẫn đúng quy trình. Bởi trong trường hợp xấu thì rất có thể chính ông Kha và ông lão đó là người khiến cô con gái bị thương. Lẽ ra phải tạm giữ cả ông Kha. Tuy nhiên ông Kha đã cùng cậu đưa cô con gái tới bệnh viện. Còn là ông trưởng thôn, hiện tại phường bãi đang rất rối ren. Nếu giữ cả trưởng thôn sẽ khiến cho bà con bất an, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Vậy nên tôi mới để ông Kha về nhà. Chưa kể ông lão kia cũng không có giấy tờ tùy thân, là một người lạ đến phường bãi chiều ngày hôm qua. Chưa rõ mục đích của ông ta là gì, vẫn cần giữ người để xác minh. Sau khi cô con gái của cặp vợ chồng kia tỉnh lại, nếu đúng như lời của ông Kha khai báo, tôi sẽ thả ông lão đó ra. Ít phút sau, trong lúc mọi người đang bàn bạc trao đổi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Vào đi, ông Khiêm lên tiếng. Mở cửa bước vào trong phòng là bác sĩ chịu trách nhiệm khám nghiệm tử thi. Chào ông Khiêm cùng những đồng chí công an có mặt trong phòng. Người này nói, đã có kết quả rồi đây, cười các đồng chí. Đặt tập hồ sơ lên mặt bàn, vị bác sĩ chỉ vào từng mục có kèm ảnh rồi tiếp tục. Mặc dù thi thể phân hủy khá nhanh, thế nhưng thời gian tử vong vẫn được xác định là từ nửa đêm ngày hôm qua. Người đàn ông chết vào khoảng 11 giờ tối, còn người phụ nữ chết sau đó chừng một tiếng là rơi vào tầm 12 giờ đêm. Nguyên nhân tử vong của cả hai người không giống nhau. Người đàn ông chết do vết thương ở trước ngực, hung khí được xác định là con dao bài ở hiện trường. Tôi còn cẩn thận đối dấu vân tay trên con dao bài thì không phát hiện ra dấu vân tay của người khác ngoài trừ dấu tay của người đàn ông. Có vẻ như người này đã tự dùng dao đâm vào cơ thể của mình. Mạnh nói, điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi trong căn phòng ngủ nơi tầng lừng, góc cửa ra vào có rất nhiều vết máu. Có một khoảng trống không dính máu, cộng với đó là vết bàn chân in lại nằm rất giống với tư thế ngồi. Có thể vị trí đó là nơi người đàn ông đã chết sau khi tự tử. Chị hỏi, thế nhưng chính anh cũng nói, lúc anh đến đã thấy xác của hai vợ chồng họ nằm bên ngoài hành lang cơ mà. Mạnh liền tiếp, đúng là như vậy. Có thể xảy ra hai trường hợp. Một là đã có người di chuyển thi thể của họ ra ngoài hành lang. Còn hai là như lời khai của bác Kha trưởng thôn, vợ chồng họ tự đi ra ngoài hành lang. Vì bác sĩ nghe Mạnh nói mà nổi cả da gà, ấp úng ông ta hỏi, đồng chí vừa nói gì? Xác chết mà lại đi được sao? Ông Khiêm vội giải thích, à không, đây là chúng tôi đặt ra giả thiết thôi. Bác sĩ đừng suy nghĩ quá nhiều. Vậy còn nguyên nhân cái chết của người phụ nữ kia thì sao? Vị bác sĩ liền trả lời, người phụ nữ chết là do bị ngạt thở, phần đốt sống cổ bị gãy, vùng da cổ hằn lên một vệt giống như dây thừng. Người này nhiều khả năng để treo cổ tự tử. Mạnh liền hỏi, treo cổ? Nhưng treo ở đâu? Ông Khiêm trả lời câu hỏi của Mạnh, trong chính căn phòng đó. Cô ta đã treo cổ bằng sợi dây thòng lọng vắt qua chiếc quạt trần. Lúc mà cậu không có mặt ở đó thì chúng tôi đã tiến hành gỡ sợi dây xuống. Vậy là có thể tạm đưa ra kết luận, người chồng chết vào lúc 11 giờ tối, người vợ chết sau đó chừng một tiếng đồng hồ là khoảng 12 giờ đêm. Trong nhà không phát hiện dấu vết của người khác, suy ra cái chết của hai vợ chồng là do tự tử. Nhà khá giả có điều kiện. Theo như lời bà con thì trước đó cả hai vẫn khỏe mạnh bình thường, con cái học đại học. Thật không thể nghĩ ra lý do khiến cả hai vợ chồng cùng chết trong đêm. Thiệu nói, thủ trưởng à, vậy còn lời khai của ông Kha sáng nay vẫn nghe... Ông Khiêm ngắt lời của Thiệu, được rồi, đã biết chính xác thời gian tử vong, mấy lời đó để sau hãy bàn. Kết luận cái chết trùng khớp với suy đoán ban đầu từ phía công an, không phải cướp của giết người, bởi toàn bộ tài sản trong nhà không mất thứ gì. Vật chứng thu được tại hiện trường cũng chỉ ra hai người họ chết do tự tử. Cảm ơn bác sĩ đã vất vả rồi. Có gì cần giúp đỡ chúng tôi sẽ liên hệ sau. Tạm thời xác của hai người họ sẽ gửi tại nhà xác của bệnh viện. Sau khi con gái của họ tỉnh lại, tôi sẽ trao đổi với người nhà tìm phương án giải quyết. Như vậy được chứ? Vị bác sĩ gật đầu đồng ý rồi yêu cầu ông Khiêm ký vào một số biên bản, giấy tờ, sau đó thì rời đi. Đứng dậy nhìn đồng hồ cũng đã gần 5 giờ chiều, ông Khiêm nói với Mạnh. Tạm thời đồng chí cứ quay về xã, nếu cần hỗ trợ tôi sẽ gọi. Chú ý đến tình hình ở thôn Phượng Bãi, rất có thể sẽ còn xảy ra những việc mà chúng ta không ngờ tới. Liên lạc với tôi ngay khi phát hiện ra chuyện bất ổn. Mạnh ấp úng đáp. Nhưng mà thưa thủ trưởng, về phần công lão kia thì sao? Chẳng là bác Kha có nhờ tôi... Ông Khiêm cau mày đáp. Chẳng phải tôi đã nói với cậu, tôi sẽ thả ông ấy sau khi xác nhận chính xác thông tin từ con gái của vợ chồng chủ nhà. Sự việc lần này nằm ngoài tầm kiểm soát của công an xã. Các cậu quản lý con người lỏng lẻo, nếu như kỹ càng hơn thì đâu đến mức huyện phải nhúng tay vào chứ. Ngoài ra tôi còn có nhiều vấn đề muốn hỏi ông lão đó. Chẳng lẽ cậu sợ công an huyện gây khó dễ hay làm gì ông ấy sao? Mạnh nghe vậy thì xua tay. À dạ không phải, ý em không phải là như vậy. Xin phép thủ trưởng em về. Sau khi Mạnh đi khuất, ông Khiêm cùng hai thuộc cấp trong đội của mình là Thiệu và Chi cũng quay ra xe trở về trụ sở công an huyện. Trên đường đi Thiệu hỏi. Em nghe nói cậu Mạnh đó trước kia cũng là học trò của thủ trưởng mà. Hãy nhớ thủ trưởng hơi khắt khe với cậu ta. Ông Khiêm thở hắt ra rồi đáp. Có thời gian tôi là người tập huấn cho khóa của nó. Tôi và bố nó cũng có quen biết. Mấy chuyện như thế này tôi không muốn nó tham gia vào. Bỏ qua đi. Sau khi về trụ sở cô cậu có thể nghỉ ngơi. Còn tôi đêm nay sẽ ở lại trực. Nhưng mà nghỉ ngơi thì nghỉ. Nếu có việc cần tôi sẽ gọi là phải có mặt ngay. Rõ chứ? Chi cùng Thiệu đồng thanh đáp. Rõ, thưa thủ trưởng. À quên, một lần nữa ghé qua tiệm cơm, tôi muốn mua hai suất cơm cùng nước uống. Ông Khiêm dặn Thiệu đang lái xe. Khoảng 6 giờ tối, ông Khiêm mà lại trực như lời đã nói. Sau khi ăn cơm xong, ông Khiêm đem phần cơm đã mua cùng nước đến căn buồng tạm giam mà thầy Lương đang ở. Nhìn thấy ông Khiêm, thầy Lương khẽ cúi đầu chào. Thầy im lặng không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt của ông Khiêm. Ông Khiêm cũng cúi đầu chào thầy, đoạn để hộp cơm cùng nước uống vào bên trong buồng giam. Nhìn thầy Lương, ông Khiêm mỉm cười. Chào thầy Lương. Thật là không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Tỏ ra khá ngạc nhiên, thầy Lương bảo. Thầy ư? Có vẻ như cán bộ đây đã nhầm tôi với ai. Mà hình như đây lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ông Khiêm mỉm cười đáp. Nhầm. Người khác có thể không biết, nhưng mà tôi lại biết khá nhiều về chuyện về ông đấy thầy Lương à. Đây đúng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tuy nhiên những giai thoại về thầy Lương ở đây từ lâu đã khiến tôi mong mỏi ngày đêm với hy vọng được gặp thầy. Chỉ là không ngờ ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Thầy Lương im lặng, ông Khiêm lại tiếp. Thầy cứ thoải mái đi ạ. Ở đây không có ai ngoài... Tôi cũng đã được nghe trưởng thôn Phượng Bãi kể tất cả những gì liên quan về thầy. Tệ chuyện gặp thầy ở đâu, đưa thầy về nhà, sau cách thầy cứu sống con mèo sắp chết của ông ấy, cho đến chuyện là buổi sáng ngày hôm nay, thầy còn giúp các cụ trong thôn tìm được bức tượng Phật vàng, một trong món bốn bảo vật của đình nghè có từ thời Hậu Lê. Ông Kha còn cho tôi biết thầy làm nghề bốc mộ. Lệ kê như vậy đã đủ thông tin chưa hả? Thầy Lương à, đối với những người dành cả cuộc đời để tìm hiểu về phong thủy, về chấn niệm hóa giải bùa chú, ngải độc, thì ít hẳn ít nhất cũng một lần nghe qua cái tên thầy Tàu, hay còn gọi là thầy Lương. Và tôi là một người như vậy. Tôi đã dành gần 7 năm cuộc đời đi tìm những thầy phong thủy, những người có thể đọc hiểu được văn bản ký tự cổ. Tuy nhiên 7 năm ròng rã, tôi chưa thể tìm được người mà mình mong đợi. Ai cũng lắc đầu. Và rồi họ nói để có thể giải mã được thứ mà tôi yêu cầu, thì có lẽ trên đời này chỉ có một người, đó chính là thầy Lương. Tôi hỏi thầy Lương ở đâu, câu trả lời tôi nhận được gần như là vô nghĩa. Người ta nói thầy Lương là một người gốc Trung Quốc, là một bậc thầy vong thủy, bùa chú, tinh thông các loại bùa ngải từ cổ chí kim, có thể đọc được các loại văn tự, cho dù đó còn là văn tự từ thời cổ đại. Trong nhiều năm trở lại đây, tôi vẫn bí mật dò la tin tức của thầy. Thế nhưng mà thầy giống như thần long, thấy đầu mà không có thấy đuôi. Nhưng nơi tôi đến đúng là đều có dấu chân của thầy, nhưng người ở đó đều bảo thầy đã đi từ lâu. Từ làng Văn Thái ở huyện Thủy Nguyên cho đến Phù Vân ở tỉnh Hà Nam, có người còn nói thầy đã chết rồi. Tôi giống như đang đi tìm một bóng ma vậy. Có những lúc tôi phải tự nhủ với bản thân rằng thầy Lương không có thật. Đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng do người dân thêu dệt lên thôi. Thế nhưng mà trải qua từng ấy năm, hình ảnh một người đàn ông râu bạc, tóc bạc, vai đeo tay nải, chân đi giày vải, mặc bộ quần áo nâu sòng giản dị, đã in sâu vào tâm trí của tôi. Khi mà nghe ông Kha nhắc đến tên của thầy, những cây tay nải thu được ở trong nhà cặp vợ chồng thông suốt, lúc đó tôi tin đó chính là thầy. Nghe những chuyện mà ông Kha kể thì tôi chắc chắn người đang đứng trước mặt tôi đây là thầy Lương. Thầy Lương à, thầy thực sự là có thật. Tôi tìm thầy rất lâu rồi thầy Lương. Ông Khiêm nói một chàng với vẻ mặt đầy phấn khích. Đã đến nước này thầy Lương không chối nữa, thầy Lương đáp. Thật là không ngờ một ông già sắp chết như tôi lại được cán bộ để săn đón, tìm kiếm trong suốt nhiều năm như vậy. Tốt quá rồi. Cán bộ niềm tình mà thả tôi ra được không? Trong vòng 2 ngày nữa thôn phường bãi sẽ gặp họa lớn. Nếu không mau chóng tìm cách thiêu diệt thi quỷ bên dưới cổ mộ, bà con dân thôn sẽ chết hết. Làm ơn hãy thả tôi ra. Ông Khiêm trấn an thầy Lương. Vậy là thầy đã nhận mình chính là thầy Lương. Thả thầy ra cũng dễ thôi. Tuy nhiên trước đó tôi muốn nhờ thầy xem rút một bản văn tự cổ có được không thưa thầy? Không còn cách nào khác, trong lúc đang nóng lòng rời khỏi đây, thầy Lương gật đầu. Được thôi, nếu như tôi có thể đọc được nó. Ông Khiêm lại tiếp. Nhưng mà lỡ đâu thầy cố tình dịch sai hoặc truyền đạt lại không đúng với những gì ghi trong văn bản thì sao? Tôi nghe nói thầy Lương là một người chính trực, không bao giờ làm hại người khác. Một khi đã nói ra nhất định sẽ thực hiện. Trước khi đưa bản văn tự cho thầy, tôi muốn thầy thể đọc. Trên có trời, dưới có đất. Nếu thầy giấu giếm bất cứ điều gì trong bản văn tự thì trời tru đất diệt, chết không toàn thây, linh hồn tan nát mãi không thể siêu sinh. Thầy Lương mỉm cười đáp. Cán bộ hình như đã cẩn trọng quá rồi. Thực ra thì không cần phải thề, thì có lẽ ác nghiệp do tôi gây ra cũng đủ để nhận lấy những nghiệp quả mà cán bộ vừa nhắc. Nhưng mà cán bộ đã muốn tôi thề thì tôi thề. Cứu người là quan trọng. Sau khi tôi giúp cán bộ đọc bản văn tự cổ, xin cán bộ giữ đúng lời hứa, thả tôi ra. Dứt lời, thầy Lương ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, chắp hai tay trước ngực. Thầy Lương nói ra miệng lời thề độc mà ông Khiêm vừa yêu cầu. Trên có trời cao, dưới có đất dày, hai bên quỷ thần chứng giám. Nếu Lương tôi cố ý giấu giếm những gì ghi chép trong bản văn tự, trời tru đất diệt, chết không toàn thây, linh hồn tan nát, không thể siêu sinh. Thầy Lương thề độc xong, lúc này ông Khiêm mới lấy từ trong túi một tờ giấy được gấp gọn lại khoảng 4 lần. Khi mở ra, tờ giấy vầy to ngang khổ giấy A2. Bên trong có vẽ những họa tiết giống như một tấm bản đồ cùng những dòng ký tự kỳ lạ. Nhìn vào những họa tiết trên giấy vẽ, thầy Lương tỏ ra bất ngờ. Đây chẳng phải là bản đồ vẽ địa hình, địa vật của thôn Phượng Bãi sao hả? Đôi mắt của ông Khiêm sáng lên thấy rõ. Chỉ vừa mới nhìn qua, thầy Lương đã đoán chính xác. Ông Khiêm liền hỏi. Làm sao thầy biết đây là thôn Phượng Bãi? Thầy Lương liền trả lời. Tôi chỉ đoán thôi. Dựa vào những hình vẽ mô tả các đặc điểm quan trọng trong tấm bản đồ, đây chính là thôn Phượng Bãi. Quả nhiên lời các cụ trong thôn đã đúng. Đây chính là mộ cổ còn gọi là giếng ngọc, cây mít tứ thân và miếu tiên cô. Dùng ngón tay di trên mặt giấy, thầy Lương kết nối những địa điểm minh họa trong bản đồ lại với nhau, rồi đoạn tiếp tục. Sau khi nối giếng ngọc, cây mít tứ thân và miếu tiên cô lại với nhau, sẽ được một hình tam giác với ba cạnh bằng nhau. Tam giác này bao quanh cổ mộ, đây cũng chính là vị trí trung tâm. Nét mặt rạng người, thầy Lương liền hỏi: "Cán bộ à, mạn phép cho tôi hỏi, nguồn gốc của tấm bản đồ này là từ đâu? Bởi theo như quan sát của tôi về nét mực, về bút tích, thì bản văn tự này là một bản sao chép và có thời gian chỉ trên dưới 10 năm. Liệu những gì trong này có thực sự chính xác hay không?" Đứng ở bên ngoài buồng giam, ông Khiêm vỗ tay cảm thán trước sự am hiểu cũng như những suy đoán như thần của thầy Lương. Ông Khiêm lúc này nói: "Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Chỉ với vài phút vừa qua mà thầy đã khiến tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Không chỉ đoán biết đây là bản đồ thôn Phượng Bãi, thầy còn biết nó chỉ là một bản sao chép có thời gian trên dưới 10 năm. Thật là không hổ danh giai thoại sống được lưu truyền trong dân gian." "Đúng như vậy. Văn tự mà thầy đang cầm trên tay là bản chép lại từ bức văn tự cổ được họa trên tấm da dê. Tôi là người đã sao chép nó ra giấy 10 năm về trước. Nhưng mà thầy yên tâm, từ tỷ lệ cho đến từng nét vẽ đều hoàn toàn trùng khớp với bản văn tự thật. Không giấu gì thầy, tôi là người có biệt tài vẽ lại y xì những gì mà mình nhìn thấy. Bản văn tự này so với bản văn tự thật chỉ có một điểm khác nhau duy nhất, đó chính là chất liệu mà thôi. Văn tự thật được họa trên da dê, còn bản sao được vẽ lại trên giấy." Tiến sát lại phía song sắt nơi buồng tạm giam, bám hai bàn tay và chấn xong, ông Khiêm hỏi: "Thầy Lương à, nếu thầy đã biết đây là bản đồ thôn Phượng Bãi với những địa điểm tương ứng, chắc chắn thầy có cách để lấy được kho tàng bên dưới cổ mộ. Tôi nói đúng chứ?" Thầy Lương im lặng ít giây, khẽ thở dài, thầy Lương trả lời câu hỏi của ông Khiêm: "Thực ra cách để lấy kho tàng được chôn dưới cổ mộ cũng được ghi lại bên trong văn tự. Thế nhưng..." Không để cho thầy Lương nói hết câu, hai mắt của ông Khiêm đã long lên: "Không nhưng gì cả, thầy Lương. Chắc là thầy vẫn chưa quên cái lời thề độc khi nãy, cũng như giao kèo của chúng ta thỏa thuận. 7 năm qua tôi đã vô cùng vất vả để đi tìm kiếm người có thể đọc được văn tự này. Ngày hôm nay là ông trời giúp tôi gặp được thầy. Thầy là người mà tôi chờ đợi mong mỏi nhất. Tôi muốn thầy về dịch lại chuẩn xác từng câu, từng chữ trong bản văn này." Thầy Lương nhìn vào tờ giấy lớn với những ký tự cổ, đoàn nhắm mắt lại suy nghĩ. Đã lỡ thể đồng với trời đất quỷ thần, thầy Lương thở hắt ra rồi đáp: "Thôi được rồi, nếu đã vậy thì đành thuận theo ý trời. Tôi sẽ nói cho cán bộ biết toàn bộ những gì trong bản văn tự. Đây là những ký tự cổ được kết hợp bởi hai loại ngôn ngữ là Miến Điện và Tây Tạng, gọi chung là ngữ tộc Tạng Miến. Trong ngữ tộc Tạng Miến có một loại ngôn ngữ cổ xưa nhất của một tộc người mang tên là Bạch Lang tộc. Nguồn gốc của thi quỷ chính là từ tộc Bạch Lang." Đôi mắt ánh lên sáng ngời ngời, ông Khiêm ngồi bệt xuống dưới đất ngay bên ngoài buồng tạm giam, khoanh chân chờ đợi thầy Lương giải mã những ký tự mà chính tay ông ta đã sao chép lại từ bản văn tự cổ. Thầy Lương tiếp tục: "Nhìn vào bản đồ có thể thấy 4 vị trí nổi bật được vẽ tượng hình cùng ghi chú bằng cổ tự của tộc Bạch Lang." Vừa nói, thầy Lương vừa dùng ngón tay chỉ vào từng vị trí tương ứng. "Đây là giếng ngọc. Nhìn qua cũng nhận ra đây là hình của một miệng giếng. Cổ tự ghi bên dưới có nghĩa là giếng ánh sao." Ông Khiêm hỏi: "Giếng ánh sao? Nhưng mà tại sao dân thôn Phượng Bãi lại truyền tay nhau và gọi nó là giếng ngọc?" Thầy Lương đáp: "Điều này cũng dễ hiểu thôi. Sáng ngày hôm nay khi tôi hỏi các cụ trong thôn rằng từ xa xưa thôn Phượng Bãi ngoài ngôi mộ cổ thì còn có những địa điểm đặc biệt nào khác không, thì các cụ lập tức nhắc đến đình nghè, giếng ngọc, miếu tiên cô và cây mít tứ thân. Đó là tên gọi dân gian do bà con truyền miệng gọi từ đời này qua đời khác, dựa trên những đặc điểm kỳ lạ của từng vị trí địa linh. Các cụ trong thôn nói, từ thời cha ông đã gọi đó là giếng ngọc, bởi cứ vào lúc trời tối trôi dần về nửa đêm, dưới mặt nước nơi lòng giếng lại tỏa ánh sáng lấp lánh như những viên ngọc. Trong văn tự này ghi chú viết giếng ánh sao. Ngắm lại hình tượng cũng như là tương tự nhau, nên đây đích thị là một trong bốn phụ tinh của trận đồ chấn yểm tứ trợ tinh. Âu Khiêm nhíu mày, trận đồ tứ trợ tinh, nó là cái gì vậy thầy? Thầy Lương trả lời, là trận pháp gọi theo tên của một bộ sao trong tử vi cổ đại. Trong lá số tử vi thì tứ trợ linh, hay còn gọi là tứ hóa, bao gồm bốn sao: hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền, hóa kỵ. Giờ vào bản văn tự này thì có thể nhận biết bốn vị trí địa linh tương ứng với từng sao. Đầu tiên là hóa khoa sẽ tương ứng với giếng ngập, hóa quyền tương ứng với miếu tiên cô, hay còn được gọi là miếu thần như cổ tự ghi chú. Tiếp đến là sao hóa lộc sẽ tương ứng với cây mít tứ thân hay là cây bốn gốc. Và cuối cùng ở vị trí trung tâm của tam giác cân, khi nối ba nơi vừa kể trên lại với nhau, chính là hóa kỵ, tương ứng là cổ mộ. Một trong những trận đồ chấn điểm có từ thời cổ đại, ngoài tứ trợ tinh còn có trận đồ bắt đầu thất tinh, trận đồ ngũ tinh thái tuế. Tất cả đều là những trận đồ chấn điểm chứ danh nhưng vô cùng hiểm độc. Khi thiết lập dạng trận đồ này đều phải căn cơ lựa chọn các vị trí địa linh mang vượng khí lớn để hành trận. Sau đó về lâu về dài, địa mạch sẽ bị ảnh hưởng, tổn hại nặng nề do linh khí dần bị hút cạn do việc duy trì việc chấn yểm. Một khi địa linh suy yếu, vượng khí không còn, tai ương sẽ xuất hiện. Tứ trợ linh này là một ví dụ điển hình. Âu Khiêm nghe đến đây mấp máy môi. Nhưng mà ai đã sử dụng trận đồ này? Và thứ họ mong muốn chấn yểm là gì à? Thầy Lương đáp, người đã bày trận chấn yểm là người họa ra bản đồ trong văn tự cổ. Ý tôi là bản văn tự gốc. Còn thứ mà họ muốn chấn yểm chính là thi quỷ, được chôn bên dưới cổ mộ, tương ứng với hóa kỵ. Cần nói thêm hóa kỵ là một ác tinh. Trong khi đó ba sao còn lại, hóa khoa, hóa quyền, hóa lộc, lần lượt là văn tinh, quyền tinh và lộc tinh. Chúng đại diện cho tiền tài, quyền lực, phúc lộc. Ba địa điểm mang linh khí tương ứng với đặc tính của từng sao sẽ bổ trợ bảo vệ cho hóa kỵ. Khi hóa kỵ vẫn được duy trì thì bất cứ ai muốn mạo phạm cổ mộ mà không biết cách hóa giải trận đồ chấn yểm đều phải chết. Âu Khiêm tròn mắt miệng lẩm bẩm. Đây là nguyên nhân vì sao trong quá khứ từng có nhiều người phải chết khi có ý định đào mộ. Nhưng mà thầy Lương, nếu đã như vậy tại sao dân thôn Phượng Bãi lại có thể xây dựng ngôi mộ đó? Theo như tôi được biết thì họ còn coi đó là nơi linh thiêng, không ai được phép động vào. Thầy Lương trả lời, tôi cũng chưa được trực tiếp đến nhìn ngôi mộ cổ, nhưng mà theo lời của các cụ trong thôn, mấy chục năm về trước chẳng hiểu tại sao ngôi mộ lại bị sụt hẳn xuống, phần đá bàn có hình vảy rồng bị đất vùi lấp. Khi đó bà con dân thôn sợ tai họa giáng xuống đầu, bởi rất lâu trước đó từng có một ông thầy phong thủy khi ghé qua Phượng Bãi đã nói, ngôi mộ là trung tâm của địa mạch thôn Phượng Bãi, là vị trí của long mạch. Nếu thờ cúng cẩn thận sẽ được phù hộ, còn phá bỏ rước họa vào thân. Bởi lẽ đó khi mà cổ mộ sụt xuống, thôn Phượng Bãi mới cho xây dựng một ngôi mộ như hiện tại ở đúng vị trí cổ mộ nhằm đánh dấu nơi linh thiêng. Xét cho cùng thì họ không có ý định mạo phạm hay là đào bới ngôi mộ cổ, không tính là có ý xấu. Nhưng việc đó coi là nơi để thờ cúng thì sai hoàn toàn. Thầy bùa thầy pháp cũng dăm bảy loại khác nhau, có nhiều người biết một nhưng không biết hai. Học qua được chút thuật phong thủy đã nghĩ mình chuyện gì cũng tỏ, lối nhỏ nào cũng tường. Vô hình chung không những không giúp được người, lại còn làm hại người. Với lời phán của ông thầy phong thủy, dân thôn phường bãi cho rằng vị trí cổ mộ là địa linh, là nơi đất tốt, thành ra họ bắt đầu chôn cất người thân sau khi chết ở quanh khu vực mộ cổ. Trải qua thời gian, nơi đó trở thành nghĩa địa của thôn. Việc làm này vô tình khiến thi quỷ hấp thụ được nhiều linh hồn tà khí từ người chết và trở nên đáng sợ. Dù cho có thể thời gian bị nó phong ấn trong trận đồ chấn yểm vẫn còn. Ông Khiêm hỏi tiếp: thi quỷ có phải là thứ ma quỷ canh giữ kho tàng đựng chôn bên dưới cổ mộ không hả thầy? Khẽ gật đầu, thầy Lương đáp: đúng là như vậy. Người lập ra trận đồ tứ trợ linh chấn giữ thi quỷ bên dưới cổ mộ nhằm mục đích ngăn không cho ai lấy đi kho tàng của họ. Thi quỷ cũng có thể hiểu nôm na là một dạng thần giữ của, nhưng lại đáng sợ hơn nhiều. Thần giữ của sau khi hết thời gian giao kèo, khế ước với chủ nhân, có thể siêu thoát trở thành một vong linh, có thần lực chấn giữ tại mảnh đất họ đã ở đó hàng trăm, hàng ngàn năm. Nhưng thi quỷ thì không. Cái cách mà thi quỷ được tạo ra tàn độc hơn thần giữ của gấp trăm ngàn lần. Ngay trong hai cái tên đã thể hiện rõ điều đó. Một bên dù sử dụng vong linh người chết để canh giữ của cải, nhưng vẫn được gọi là thần. Còn một bên gọi là quỷ. Nếu để thi quỷ thoát ra, những người sống trong khu vực chấn điểm sẽ bị hóa thành quỷ dữ. Đó như một cách thi quỷ trả mối hận chấn điểm hàng trăm, hàng ngàn năm mà nó phải chịu đựng. Những cái chết xảy ra tại phường bãi gần đây là manh nha cho việc thi quỷ sắp đội mổ sống dậy. Bám tay và chắn sòng trước cửa buồng giam, ông Khiêm gật gù: ra là vậy. Sau khi nghe thầy giải đáp, tôi đã hiểu được mọi thứ. Được rồi, quay trở lại vấn đề chính. Thầy nói trong văn tự này có cách để lấy được kho tàng bên dưới cổ mộ. Nhiều năm qua tôi cũng suy đoán như vậy, nên mới cất công đi tìm những bậc thầy phong thủy về cổ tự. Nhưng chẳng ai dịch được cả. Bây giờ tôi muốn thầy cho tôi biết, phải làm sao mới có thể lấy được kho tàng mà không bị thi quỷ sát hại. Trong văn tự có ghi hai đoạn chữ bằng ký tự kỳ lạ một cách riêng biệt. Nội dung chính xác của hai đoạn ký tự này là gì? Thầy Lương à, thầy bắt đầu giải thích đi nào. Nhìn ông Khiêm, thầy Lương hỏi: tôi đã thề là sẽ dịch những cổ tự này cho cán bộ. Nhưng mà trước khi giải đáp nó, tôi muốn biết cán bộ sao chép văn tự này từ đâu. Tại sao lại phải sao chép mà không sử dụng văn tự gốc? Và người sở hữu văn tự gốc bây giờ đang ở đâu? Ông Khiêm liền cau mày: thầy muốn biết những điều này để làm gì? Nếu mà nói ra lý do hợp lý, tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của thầy. Không cần suy nghĩ lấy một giây, thầy Lương liền đáp: tôi cần biết nguồn gốc của bản văn tự, cũng như người sở hữu nó. Là bởi đó rất có thể là một trong những hậu duệ của tộc Bạch Lang. Thi luyện ra thi quỷ là việc làm vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Không chỉ vậy, việc luyện thi quỷ giống như thả quỷ đầu độc cả một vùng đất, khiến cho nhiều đời kế tiếp sống tại vùng đất phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Thì phải ngăn chặn hành động này, nếu không sẽ tiếp có những thôn làng chết như thôn Cẩm Thạch, hay tới đây là thôn Phượng Bãi. Ngay đến đây, ông Khiêm phá lên cười lớn. Người đời đồn đại thầy Lương có tấm lòng bao dung nhân hậu, quả thật là không sai. Dù trong hoàn cảnh nào vẫn lo nghĩ cho người khác, cho mai sau mà không màng cho đến an nguy của bản thân mình, thật là đáng trân trọng, đáng trân trọng. Thầy Lương liền hỏi: chuyện này có gì đáng cười ư, thưa cán bộ? Ông Khiêm liền trả lời: à không, tôi không dám cười tấm lòng của thầy. Tôi cười là để chúc mừng thầy, vì thầy không cần lo lắng những cái chuyện vừa kể trên, bởi vì người sở hữu văn tự gấp đã chết rồi. Chết rồi ư? Thầy Lương hỏi với giọng có phần thẳng thốt. Ông Khiêm gật đầu đáp: đúng vậy. Ông ta đã chết sau khi tôi sao chép văn tự. Chả lẽ người... Thầy Lương ấp úng. Thế thầy Lương nhìn mình bằng ánh mắt có phần khác lạ. Chân lại khẽ lùi về đằng sau. Ông Khiêm khẽ cười rồi tiếp tục nói. Ây chết. Thầy hiểu sai ý của tôi. Tôi không phải là người làm hại hay giết chết ông ấy. Ông ta chết trong một vụ hỏa hoạn. Không chỉ chết một mình mà toàn bộ gia đình 10 người đều chết cháy trong biển lửa. Người đàn ông đó tên là Ninh. Là một người buôn và sưu tầm đồ cổ rất nổi tiếng. Thế nên trong giới mới gọi ông ta là Ninh đồ cổ. Ông Ninh hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi quen biết nhau trong một vụ án có liên quan đến việc trộm cắp. Tôi đã giúp ông ấy tìm được món đồ bị trộm. Kể từ đó tôi và ông Ninh trở nên thân thiết. Khi ấy tôi đang công tác tại công an xã Hợp Đồng. Tính ra thì ông Ninh mới mất đến nay cũng đã là 9 năm rồi. Thầy Lương hỏi. Nghĩa là sau khi cán bộ đây sao chép văn bản tự 1 năm thì ông Ninh người sở hữu văn tự gốc đã qua đời. Ông Khiêm gật đầu đáp. Đúng là như vậy. Kể ra thì cũng hơi dài dòng. Nhưng mà để cho thầy cảm thấy thoải mái, tôi cũng nói ra tất cả những gì có liên quan đến bản sao chép mà thầy đang cầm trên tay. 10 năm trước trong một lần đến nhà ông Ninh dùng cơm, sau khi ăn xong rượu cũng đã ngà ngà, ông Ninh mới mời tôi vào trong phòng trưng bày những món đồ cổ quý hiếm và giá trị mà ông ấy đã sưu tầm được. Ông Ninh khoe tôi một thứ mà ông ấy mới mua được cách đó có 3 ngày từ một tiệm phở bò. Đó chính là tấm da dê có những ký tự kỳ lạ. Thầy Lương không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ông ta mua được bản văn tự của tộc Bạch Lang từ một tiệm phở thật sao? Ông Khiêm liền đáp. Tôi cũng giống như thầy. Khi nghe xong thì vô cùng bất ngờ. Ông Ninh đi ăn phở, trong lúc ăn thì nhìn lên tường nơi quán phở. Thấy có treo một bức da thuộc. Trên tấm da có vẽ những hình ảnh cùng với những ký tự kỳ lạ. Là một người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đồ cổ, chỉ cần chạm vào tấm da thuộc, ông ta đã biết đây là một món đồ vật có niên đại cả trăm năm. Khi hỏi dò chủ quán phở bức da thuộc đó mua ở đâu hay là vật gia truyền thì chủ quán phở trả lời. Là một tuần trước có một người đàn ông vào quán ăn phở, nhưng mà ăn xong đứng lên không có trả tiền. Người này nói ở dưới quê hạn hán, đói quá đành đánh bạo lên thành phố để tìm việc. Đã 2 ngày không có ăn uống gì cả. Ngang qua quán phở bèn liều vào ăn xong rồi tính tiếp. Hành trang chỉ có một cái túi ni lông, bên trong đó là 2 bộ quần áo cũ nát cùng tấm da thuộc cuộn tròn. Tiền không có 1 đồng, cũng chẳng có gì giá trị. Chủ quán phở mới mở tấm da ra xem, nhìn vào thấy giống bức tranh vẽ, lại có những dòng chữ loằng ngoằng. Cực chẳng đã đành phải lấy tấm da thuộc trừ vào tiền bát phở, xong đính treo đó ở trên tường ở quán như là kiểu người ta trưng tranh thủy mặc. Nhận ra được đây là một món hời, ông Ninh mới ngỏ ý mua lại tấm da thuộc với lý do ở nhà mình cũng có một bức tương tự, mua về cho có đôi có cặp. Dĩ nhiên ông Ninh đã trả cho chủ quán một số tiền bằng cả 100 bát phở. Chủ quán đồng ý ngay. Đem tấm da về nhà, ông Ninh tự tìm hiểu kỹ càng và được biết đây là tấm da dê. Tấm da dê được thuộc bằng kỹ thuật có từ thời xa xưa, niên đại phải lên đến 150 năm. Cả cái loại mực trên tấm da cũng là mực đặc biệt, trải qua hàng trăm năm vẫn không hề phai mờ. Rồi đã đem bức da dê đi một vài nơi để khảo nghiệm qua những ký tự viết trong đó. Nhưng ngay cả nhà ngôn ngữ học cũng không giải mã được những ký tự đó có nghĩa là gì. Khi cho tôi xem bản văn tự, ông Ninh cười rồi chỉ tay hướng tới những món đồ khác được trưng bày trong phòng rồi đoạn bảo. Nếu so về giá trị thì tấm da dê này không bằng 1/1 của cái lẻ của một món đồ rẻ nhất ở đây. Thế nhưng mà nó lại mang một bí ẩn lớn không thể giải đáp, khiến con người ta thực sự tò mò. Lời của ông Ninh nói không sai. Bản thân tôi không phải là một người đam mê hay hiểu biết gì về đồ cổ. Cả những món đồ tôi nhìn rất thô kịch, giống như hàng bị lỗi, nhưng mà khi ông Ninh nói giá, tôi không khỏi giật mình. Còn nghĩ bụng chỉ có loại điên thừa tiền mới mua mấy cái thứ đó. Tuy nhiên nhìn vào tấm da dê thì tôi thấy được sự bí ẩn mời gọi của nó. nó khiến cho con người ta muốn khám phá, muốn giải mã những ký tự kỳ lạ kia. Tôi khen bức văn tự rất đẹp và ước gì mình cũng có một bức để treo trong nhà. Ông Ninh phá lên cười xong cũng đồng ý sẽ in một bản sao ra cho tôi đem về trưng bày. Trong hơi men sẵn lúc cao hứng, tôi khoe mình có biệt tài nhìn đồ vật vẽ lại giống hệt. Ông Ninh không tin. Chúng tôi đánh đố nhau, kết quả chỉ sau một giờ đồng hồ, tôi đã sao chép lại y xì từ nét vẽ cho tới những ký tự trong tấm da dê ra một tờ giấy mà thầy đang cầm ở trên tay đây. Thầy Lương thở hắt ra rồi đoạn nói: vậy là bản văn tự này cuối cùng cũng không có rõ nguồn gốc từ đâu. Thế còn bản văn tự gốc thì sao? Ông Khiêm liền trả lời: còn sao nữa? Băng đi một năm sau thì ngôi nhà ông Ninh cùng toàn bộ gia đình đang ở cháy rụi chỉ sau một đêm. Đến người còn chẳng cứu được, ai nói chi đến đồ vật. Tất cả những thứ trong nhà đều cháy thành tro bụi. Cách đây 10 năm mà thiệt hại ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Dân sành đồ cổ còn nói trong nhà công Ninh có khá nhiều những món đồ được coi là gia bảo truyền đời. Nếu đem ra đấu giá thì con số vừa lên đến gấp 5 lần. Cứ có một số lời đồn đoán rằng ông Ninh sở hữu đồ vật bị nguyền rủa, bị thầy bùa yếm tà, cho nên cả nhà mới gặp họa sát thân. Ông Ninh chết được 2 năm thì tôi chuyển công tác lên huyện Trương Mỹ, giữ chức đội trưởng của đội cảnh sát điều tra thành phố về trật tự xã hội cho đến bây giờ. Trong một lần đi cùng các đồng chí trên thành phố xuống một số thôn nghèo của xã Phụng Châu để tiến hành nâng cấp đường xá, nắm bắt tình hình để hỗ trợ bà con, tôi vô tình được nghe về những địa danh nổi tiếng của thôn Phượng Bãi từ thời xa xưa. Các cụ kể trong thôn trước có giếng ngọc, có miếu tiên cô, có kỳ mít tứ thân và ngôi mộ cổ rất nổi tiếng. Chỉ tiếc chiến tranh tàn phá giờ chỉ còn là tàn tích. Nghe xong tôi mường tượng ngay đến những hình vẽ trong tấm da mà mình sao chép lại 3 năm về trước. Khi đối chiếu với địa giới của thôn Phượng Bãi, tôi vô cùng bất ngờ khi mọi thứ hoàn toàn trùng khớp. Kể từ đó tôi bắt đầu tìm những thể phong thủy, những nhà ngôn ngữ học để giải đáp bản văn tự. Dòng dã tính đến nay cũng đã 7 năm rồi. Dừng lại ít giây, nhìn thầy Lương, ông Khiêm chỉ tay vào bản văn tự trên giấy đoạn tiếp: thầy Lương à, tôi đã kể tất cả những gì tôi biết về bản văn tự. Bây giờ đến lượt thầy hãy nói cho tôi nghe, làm sao để có thể lấy được kho tàng bên dưới cổ mộ. Nhớ là không được giấu giếm bất cứ một chi tiết nào. Đừng quên là thầy đã thể độc đó. Khẽ thở dài, thầy Lương trả tờ giấy ra nền nhà, đồng thời chỉ tay vào ngay đoạn văn tự sắp xếp cách nhau một khoảng từ trái qua phải. Thầy Lương lúc này nói: được rồi, tôi sẽ giải đáp ý nghĩa của bản văn tự này cho cán bộ. Trong này có ghi lại hai cách để hóa giải phong ấn, cũng có thể hiểu nôm na là hai cách để tiêu diệt thi quỷ. Còn bên dưới cổ mộ đó có kho tàng hay vàng bạc gì không thì tôi không chắc chắn. Ông Khiêm liền sốt sắng: chỉ cần diệt được cái thứ ma quỷ canh giữ gì đó thì kiểu gì mà chẳng được. Không dài dòng nữa, thầy nói ngay đi. Chăm chú nhìn vào bản văn tự, thầy Lương bắt đầu: nghe cho rõ đây. Đồng hồ chỉ 7 giờ tối, tại căn buồng tạm giam, một người ngồi trong, một người ngồi ngoài. Thầy Lương giữ đúng lời thề, căn dặn giải đáp từng câu từng từ, từng ý nghĩa của mỗi đoạn văn tự cho vị trung tá công an. Tất cả những gì mà thầy Lương nói đều đã được ông Khiêm bí mật ghi âm lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn